Chàng rể chiến thần, chương 3260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3260. Những người này biết rõ hành tung của anh như thế, chắc chắn có liên quan đến hiệp hội võ thuật nước Dương. Ngây thấy Dương Chấn nói thế, bốn người đều có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Chấn lại đoán ra lai lịch của họ ngay. Dương Chấn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Đường đường là cao thủ Chiêu Châu mà lại phục vụ cho người nước Dương, đúng là mất hết tôn nghiêm." Cả bốn người đều đỏ mặt, họ là cao thủ Chiêu Châu, nhưng giờ lại muốn giết Dương Chấn cho cao thủ nước Dương. Cậu chán sống rồi, sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lập tức tức giận quát, xông tới chỗ Dương Chấn đầu tiên. Dương Chấn đứng im, không hề nhúc nhích, giờ anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, từng giết cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không là gì trong mắt anh. Tài xế lái chiếc Animoc hào hứng nhìn xung đột đang diễn ra, cười nói: "Hay cậu ta sợ ngu người luôn rồi nhỉ, còn không biết." Hắn còn chưa dứt lời thì đã im bặt, bởi vì chuyện xảy ra sau đó khiến hắn suýt ngoác mồm kinh ngạc. Dầm, đòn tấn công của cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ còn chưa giáng xuống, người ông ta đã bay ra xa như diều đứt dây. Ông ta chưa rơi xuống đất thì đã bỏ mạng, quan trọng là Dương Chấn vẫn đứng chắp tay sau lưng. Người khác không hề thấy anh ra tay thế nào, chỉ thấy sát thủ đang định giết Dương Chấn bay ra xa. Tài xế lái Animoc mở to mắt như gặp ma, kinh ngạc nói: "Sao có thể, cậu ta giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một đòn á?" Ba sát thủ còn lại cũng sững sờ, rõ ràng họ cũng không biết sức chiến đấu thực sự của Dương Chấn. Thế nên hồi nãy, khi sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia ra tay với Dương Chấn, họ cũng không định hợp sức với nhau. Vì họ nghĩ điều đó không cần thiết. Không hổ là thanh niên bị hiệp hội võ thuật nước Dương để mắt tới, đúng là không đơn giản. Sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ dẫn đầu hiếp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Ông ta nói luôn, thực lực của cậu ta rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chúng ta không cần giữ thực lực nữa, cùng ra tay giết cậu ta đi. Được, hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia đáp, trong lúc nhất thời. Khí thế của ba sát thủ bùng nổ. Khí thế khủng khiếp đó lan ra khắp xung quanh, ngay cả tài xế lái Animoc đang ngồi trong xe cũng cảm nhận được áp lực khiến người ta nghẹt thở, hắn há hốc miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Ở Ma Sơn lâu như thế, có kiểu thiên tài nào mà hắn chưa từng gặp, nhưng hắn chưa bao giờ thấy yêu nghiệt nào trẻ như Dương Chấn, có vẻ anh còn chưa đầy 30 tuổi nhỉ. Nhưng anh lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thậm chí khiến một sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ và hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ phải hợp sức với nhau để đối phó. Cách chương.